Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghi tựa vào trên ghế salon mềm mại, mắt đẹp màu xanh lá chuyển một cái biến thành ánh mắt của ác ma, mở miệng nói: "Không, tôi lại cảm thấy chị gái của cậu đã thay đổi. Lấy trực giác của phụ nữ, tôi nói cô ấy không phải là trốn tránh mà là đang ghen. Cô ấy sợ mình sẽ phát điên tại chỗ nên mới chạy mất." "Thật sao?" Thẩm Thiên Dục nhíu mày, hắn cũng thật sự hy vọng như thế. Nhưng là có thì hay sao? Cậu hãy đối với cô ấy có chút lòng tin. Cậu trăm phương ngàn kế giả bộ mất trí nhớ, cho cô ấy thời gian 7 năm để suy nghĩ về tình cảm của mình đối với cậu. Hiện tại lại nghi ngờ cô ấy như thế, rất không công bằng. Đứng ở lập trường của phụ nữ, Thượng Quan Hy đương nhiên là ủng hộ Thẩm Thiên Viên. Đúng vậy, giả bộ mất trí nhớ, một lần giả bộ chính là 7 năm. Hắn không có mất trí nhớ cũng không có quên cô. Trời mới biết lúc ấy hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói với cô câu kia chỉ là ai. Trong lòng hắn rất đau, không ít hơn so với cô. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Cô chính là muốn chạy trốn hắn, không muốn đối mặt với hắn. Trừ ra hạ sách này hắn còn có thể làm gì? Kể từ 7 năm trước cô té xỉu ở nhà, sau khi nghe mẹ An nói những lời kia thì hắn tạm thời buông tha ý nghĩ vẫn quanh quẩn trong đầu. Hắn không muốn ép cô quá mức, càng không muốn tổn thương cô, cho nên hắn không thể không cân nhắc, chỉ là không thể làm được. Điều đó làm cho hắn phát điên. Yêu người phụ nữ này từng giây từng phút, hắn cũng không muốn buông tay. Cho đến khi cô kích động lao ra giữa đường, và dù cuối cùng người bị thương là hắn, nhưng hắn cũng hiểu được cô không muốn ở bên cạnh hắn. Cô đã hiểu được câu nói thâm ý kia của mẹ: con sẽ bức tử con bé. Cho nên hắn mới quyết định đối với mình cũng đối với cô lần đầu tiên tàn nhẫn. Nhưng thấy biểu hiện sống không bằng chết của cô, hắn đã từng vô số lần muốn buông tay. Vì thế cuối cùng hắn lựa chọn đi ra nước ngoài, cho nhau không gian và thời gian riêng. Nếu như cô thương hắn thì cuộc chia tay này nhất định có thể thay đổi ý nghĩa trốn tránh của cô. Sau đó nhẫn nại 7 năm hắn mới trở lại. Rõ ràng chỉ dùng thời gian 3 năm hắn nên lấy được bằng pháp luật và danh hiệu bác sĩ sinh hóa, có thể nhanh chóng chấm dứt cái loại hình hạ này. Nhưng hắn cũng là người cũng sẽ sợ, sợ cô vẫn ngoan cố cho hắn là em trai, cho nên hắn ép mình rời đi, đi công tác, ngược lại chịu đựng sự nhớ nhung, chỉ vì trong cô thời gian để nghĩ rõ trong lòng cô hắn là ai. 7 năm hắn dân nhờ cô, tinh thần hắn bị hành hạ quá mức, cuối cùng cũng đến lúc trở về, hắn sẽ không buông tay nữa. Cho dù lần này vẫn không có tiến triển gì, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô có thể để hắn ở trong lòng hay không. Vậy thì cảm ơn sự phối hợp của cô. Thẩm Thiên Dục liếc nhìn Thượng Quan Hy một cái, đối với khả năng diễn xuất của cô bày tỏ thái độ tán dương. Này, cũng không phải hoàn toàn là diễn xuất. Lời tôi mới nói với cậu đều là lời nói thật, mà cậu cho tôi ý kiến tôi cũng chuẩn bị thực hiện. Thần sắc ác ma sáng quắc tỏa sáng. Làm ơn đi, Thẩm Thiên Dục vỗ trán. Ngàn vạn lần không được nói cho Mạc Lân biết đó là chủ ý của tôi. Tôi còn muốn sống thêm vài năm. Yên tâm đi, tôi sẽ không khai ra cậu. Thượng Quan Hy vui vẻ nhảy lên. Tôi đi rồi, hy vọng cậu cùng với bảo bối chị gái của mình sẽ thuận lợi phát triển. Như vậy tôi cũng không cần hy sinh nhan sắc cùng cậu diễn trò nữa. Cậu biết không, tôi chỉ chịu được cùng với Mạc Lân tương thân tương ái thôi. Tôi nghĩ nếu như cô có thể không cần hào phóng bộ bạch trực tiếp như vậy, Mạc Lân sẽ càng có thể tiếp nhận cô. Vậy cũng không được. Yêu chính là muốn lớn tiếng mà nói ra. Thượng Quan Hy cho hắn một cái hôn gió. Tôi không phải là Thẩm Thiên Vi, nếu yêu sẽ bất chấp tất cả. Hắc hắc, đây chính là học từ cậu. Bản lần cuối cùng sẽ là của tôi, có trốn cũng không thoát. Yêu chính là muốn lớn tiếng nói ra hay sao? Nhìn bóng lưng của Thượng Quan Hy, Thẩm Thiên Dục đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Thẩm Thiên Vi, nếu như em yêu anh, có thể lớn tiếng nói cho anh biết hay không? Chờ em, anh thật sự chờ đến sức cùng lực kiệt rồi. Cô ghen sao? Không, cô là đố kỵ muốn đổi điên lên được. Thẩm Thiên Vi ngồi một mình ở ban công nhà trọ. Cô đem gương mặt vùi vào giữa hai chân, muốn ép mình bình tĩnh, cũng muốn đè nén những xao động kia. Kể từ khi nhìn thấy Thiên Dục, lòng của cô không thể khống chế được nữa. Ở bên cạnh hắn, những thứ muốn trâu sâu trong trí nhớ không ngừng thoáng hiện lên trong đầu cô. Thiên Dục, tất cả đều là Thiên Dục. Tất cả những cưng chiều dành riêng cho cô, lồng ngực ấm áp ôm cô vào lòng, những thứ đó đã từng là của cô. Nhưng bây giờ tất cả đều biến mất, không thấy gì nữa, kể cả hắn. Mọi thứ đều thuộc về người phụ nữ khác. Rõ ràng muốn rời khỏi, nhưng cô lại chỉ có thể nhìn Thiên Dục và Thượng Quan Hy đi chung với. Thỉnh thoảng cô về nhà ăn cơm gặp Thượng Quan Hy ở Thẩm gia. Cô ấy cùng với Thiên Dục rất thân thiết, bà mẹ cũng đối với cô ấy rất tốt. Có phải là trong đáy lòng bọn họ đã nhận định Thượng Quan Hy là bạn gái của Thiên Dục hay không? Là con dâu tương lai của Thẩm gia? Thẩm Thiên Vi, thừa nhận đi. Người đố kỵ muốn điên lên được, người quả thật không thể chịu được nữa. Cô thật muốn hét to với mọi người bên ngoài rằng Thẩm Thiên Dục là của cô, người hắn yêu vẫn luôn là cô. Nhưng mà sự thật là như vậy sao? Bây giờ còn như vậy không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net